Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, thực chiến tiêu diệt toàn bộ. Được rồi, tốt, Buddha đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ cùng ngữ khí để diễn tả mình cảm kích. Thế là liền một bên gật đầu một bên đáp ứng. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch Willy thái độ, nơm nớp lo sợ thời gian rốt cục phải kết thúc. Mặc dù từ Willy nam tước ý đồ bên trong, Buddha có thể phỏng đoán ra mình cuối cùng không cách nào tiến vào gấu trắng trấn hạch tâm quyền lực vòng, nhưng là con cái của hắn lại có cơ hội này. Cái này đã là một loại ban thưởng, cũng là một loại thái độ. Đúng rồi, cái này giao cho ngươi. Willy đem một cái chứa chất lỏng màu vàng nhạt bình thủy tinh nhỏ giao cho Buddha. Ngươi đã là gấu trắng trấn người, không cần thiết dùng địch nhân thủ đoạn đến hạn chế ngươi. Tại Willy ban sơ tù binh đến Buddha thời điểm, đã từng cho hắn dùng qua đặc chế dược tề để phòng ngừa Buddha sẽ tránh thoát khống chế của mình. Nhưng là hiện tại không cần. Buddha cùng người nhà đã hoàn toàn dung nhập đến gấu trắng trấn bên trong. Nhìn bộ dạng này, cơ bản sẽ không xuất hiện xác suất nhỏ phản loạn sự kiện. Mà lại, lấy hiện tại Willy thực lực, dù cho một trung cấp kỵ sĩ muốn làm ra cái gì chuyện bất lợi, mình cũng có thể tùy tiện giải quyết. Buddha thân thể rung động một chút, hắn thấp đầu lâu của mình, hai tay hiện lên nâng chạc nhận lấy kia chứa chất lỏng màu vàng bình thủy tinh. Ta, Buddha quét lực, đem vĩnh cửu hướng ngài, cao thượng Willy nam tước, đến chết hiệu chung. Tiếp nhận kia bình thủy tinh, Buddha đột nhiên một chân quỳ xuống, đối Willy đi một cái kỵ sĩ lễ tiết. Willy thấy thế cũng đứng dậy, đối Buddha làm ra đáp lại. Hắn đồng dạng trở về một cái thượng vị kỵ sĩ đội hạ vị kỵ sĩ lễ tiết. Thấy Willy làm ra dạng này đáp lại, Buddha thân thể run nhè nhẹ. Willy lấy kỵ sĩ chi lễ đáp lại, cái này mang ý nghĩa hắn đã không còn đem mình quá khứ chỗ bẩn nhớ nhung trong lòng, mà là lấy một cái kỵ sĩ thân phận tiếp nhận chính mình. Rất tốt, Willy ngửi nhạt một tiếng. Bốn khắc hangman năng lực để Willy rõ ràng cảm giác đến Buddha trong lòng thành ý. Buddha lần này đều cũng là chân chính xem như biểu hiệu chung chi tâm. Tiếp tục huấn luyện chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn, đừng để ta thất vọng. Willy vỗ vỗ Buddha bả vai, lần này mình gọi đến Buddha, mục đích cũng coi là hoàn thành. Nhìn thấy Buddha hiện tại trạng thái, Willy biết mình lần này đối với hắn ban thưởng, để Buddha 10 phần hưởng thụ. Vâng, nam tước đại nhân. Buddha đứng dậy, thanh âm bên trong khí 10 phần. Buddha vẫn là trước đó Buddha, nhưng lại cùng trước đó mình so sánh, phát sinh rất nhiều không hiểu biến hóa. Nam tước đại nhân, Buddha đem bình thủy tinh chăm chú nắm ở trong tay. Khi hắn đang muốn chuẩn bị từ biệt thời điểm, trong lòng lại hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Do dự một chút, Buddha mở miệng đối Willy nói ra. Nam tước đại nhân, liên quan tới chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn huấn luyện, ta nghĩ sách một cái đề nghị, hướng Willy đề nghị. Loại chuyện này, trước đó Buddha tự nhiên là không dám làm. Trước đó Buddha theo đuổi là tuyệt đối cẩn thận. Hắn làm sự tình, cho tới bây giờ đều là Willy an bài. Xưa nay sẽ không chủ động vượt tuyến, cho thấy mình ý nghĩ. Nói một chút, Willy ngược lại là nhấc lên một chút hứng thú. Chính so với tự mình dạy bảo chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn Buddha, hẳn là càng có thể đưa ra hữu hiệu ý kiến. Phải, Buddha trầm ngâm một lát, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn các thành viên, tại sinh mệnh năng lượng cùng phụ trợ dược tề phối hợp xuống. Tố chất thân thể tăng lên rất nhanh, mà lại bởi vì bản thân trải qua tuyển chọn, cho nên thiên phú tại người bình thường bên trong cũng còn tính không sai. Đối với đấu kiếm thuật tu tập, tiến độ cũng đều tương đối nhanh. Nhưng là trong huấn luyện, ta lại phát hiện, rất nhiều người cũng không có chân chính đem tự thân tố chất thân thể ưu thế cùng đấu kiếm thuật làm được hoàn mỹ phù hợp. Vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Willy Hang trưng cầu Buddha ý kiến. Buddha tiếp tục đáp lại nói, ta hy vọng bọn họ có thể tham gia một lần thực chiến. Thực chiến? Willy nhíu mày, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn tồn tại mục đích cuối cùng nhất chính là đầu nhập thật sự là tác chiến bên trong. Cho nên thực chiến là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là duy nhất để Willy cảm giác đắc ý bên ngoài chính là Buddha hiện tại liền yêu cầu thực chiến. Nguyên bản Willy dự định chính là đợi đến tiếp qua thời gian 3 tháng đến nửa năm, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thành viên chỉnh thể thực lực lại đề cao một đoạn thời điểm lại đầu nhập thực chiến. Đúng vậy, Huy đại nhân, Buddha đối Willy giải thích nói, ta cho rằng hiện tại chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn các thành viên đã có cần phải tiến hành thực chiến. Thông qua thực chiến, bọn hắn có thể phát hiện mình tồn tại cùng bại lộ vấn đề, đồng thời chân chính từ thời khắc sinh tử phát hiện thiếu sót của mình. Khi bọn hắn phát hiện những này thiếu hụt về sau, tại ngày sau huấn luyện bên trong tận lực luyện tập sẽ tốt hơn mà tăng lên hiệu suất. Mặc dù trong thực chiến có thể sẽ tạo thành một chút thương vong, Buddha chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp tục nói, nhưng là đây cũng là thông qua khôn sống mống chết phương thức, vì gấu trắng chấn tiết kiệm càng nhiều hữu hiệu tài nguyên. Willy nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, đánh giá Buddha một chút, thông qua thực chiến tra để lọt bổ sung, tiến hành tính nhắm vào luyện tập, đồng thời sàng chọn cá thể, tiến hành tài nguyên hữu hiệu phân phối. Đối chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn các thành viên đến nói, đây không phải một tin tức tốt, nhưng là đối gấu trắng chấn đến nói, đây là cái rất có lời sự tình, liền dựa theo ngươi nói xử lý. Willy biểu thị ra đáp ứng. Thực chiến mục tiêu, ngươi hẳn là nghĩ kỹ ha. Willy kỳ thật trong lòng cũng có quyết đoán. Ta cho rằng, cầm gần nhất xuất hiện tại biên cảnh lưu dân cường đạo khai đao thích hợp nhất, Buddha đề nghị cùng Willy không mưu mà hợp. Nguyên bản Willy là tạm thời không có ý định xử lý đám người kia, bởi vì những này lưu dân cường đạo đến bây giờ còn cho tới bây giờ không dám quấy rối qua thuộc về gấu trắng chấn cho dù là một cái biên giới thôn xóm hoặc làng. Bọn hắn tập kích mục tiêu phần lớn là một chút tiểu trấn, cho nên lúc đầu Willy cũng không tính quản chuyện này. Bất quá bây giờ Buddha sách ra cũng sấn tâm ý của mình, như vậy chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Dù sao bọn hắn cũng đều không phải cái gì thiện nhân, trong tay đều nhiễm lấy dân chúng vô tội bổ nhiệm. Có thể như vậy, chuyện này liền từ ngươi toàn quyền xử lý. Willy đối Buddha biểu thị ra tín nhiệm, nhưng là hắn lại bổ sung một câu, bất quá lần này thực chiến diễn tập ngươi tốt nhất vẫn là tự mình áp trận. Chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn bên trong phần lớn người đều là không có trải qua thực chiến, ngươi tận lực vẫn là phải cam đoan một chút an toàn của bọn hắn. Lần này thực chiến diễn tập tử vong nhân số muốn khống chế tại 10 người trong vòng, những này chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đều là dùng tiền chất đống. Mặc dù thực chiến là nhất định sự tình, nhưng là chết mất một cái liền đại biểu cho một phần tài nguyên vô dụng tiêu hao. Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Buddha trước kia chung quy là đại hải tặc đầu mục, đối với chủ tính chung tác chiến sự tình vẫn là có phong phú kinh nghiệm. Tốt, thời gian cũng không sớm, ngươi có thể đi về. Thời gian này điểm cũng đến Willy cùng người nhà dùng chung bữa tối thời điểm. Buddha gật gật đầu, đối Willy khom mình hành lễ. Vậy ta trước hết cáo từ. Nam tước đại nhân, khi Buddha đi ra Nam tước trang viên thời điểm, ánh mắt nhìn về phía chân trời giáng chiều. Hắn luôn cảm thấy hôm nay hào quang sau ngày xưa càng thêm động lòng người. Buddha hít vào một hơi thật dài, chép miệng ba một chút miệng. Bầu trời khí bên trong, tựa hồ trừ bờ biển vị mặn, còn nhiều thêm một tia vị ngọt. Thật sự là hiếm lạ. Bù Đà nhanh chân đi trên đường. Không biết vì cái gì, liền nhếch môi cười, nhìn xem trên đường phố đi lại vội vàng chuẩn bị chạy về nhà bên trong ăn cơm người đi đường. Thân vào trong dòng người Bù Đà, lần thứ nhất có triệt để dung nhập cái này gấu trắng trấn cảm giác. Hiện tại mình người một nhà, nên tính là bị gấu trắng trấn triệt để tiếp nạp đi. Bù Đà tăng nhanh bước chân, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên về nhà. Bất quá trải qua một cái ngỗng nướng trải thời điểm, Bù Đà dừng lại, nhìn xem vàng óng ánh chảy xuống dầu trơn đồng thời tản ra nồng đậm mùi hương ngỗng nướng. Bù Đà mím môi, mình giống như trước đó chưa bao giờ có loại này miệng lưỡi chi dục. Như vậy tại trên mặt biển rong ruổi thời điểm, càng nhiều thời điểm ăn cơm đều chỉ là đơn giản sự tình. Gánh vác lấy đoàn hải tặc sinh tồn cùng so sần công quốc áp lực Bù Đà cũng chưa từng cảm thấy cái gì đồ vật là mỹ vị. Nhưng là hôm nay, cảm giác rất không giống. Ta muốn hai con ngỗng nướng. Bù Đà tuyển trong đó hai con đại cá nhi ngỗng nướng. Giao xong tiền về sau, Bù Đà tiếp nhận bao vây lấy giấy dầu ngỗng nướng, mang theo hướng trong nhà đi đến. Willy cho Bù Đà một nhà an bài chỗ ở tại gấu trắng trấn Nam Bộ trung tâm. Cũng coi là nhân khẩu không ít địa giới. Nhìn xem càng ngày càng tới gần phòng nhỏ, Bù Đà lại dừng lại bước chân. Hắn một tay đem Willy ban cho bình thủy tinh xoay mở. Sau đó trực tiếp đem bên trong chất lỏng màu vàng nuốt xuống. Hết thảy đều lại bắt đầu lại từ đầu. Bù Đà cười một tiếng, sau đó đem uống trống không bình thủy tinh thu vào. Cái này đồ vật đối với bình dân đến nói cũng không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Bù Đà đi vào gia môn. Rất nhanh, trong phòng nhỏ truyền đến nhiệt liệt chúc mừng âm thanh. Hôm sau, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn trong sân huấn luyện. 100 tên chuẩn bị tuyển kỵ sĩ. Bọn hắn người mặc giáp trụ, bên hông phối thêm thập tự kiếm. Ngay tại tối hôm qua, bọn hắn đột nhiên biết được. Hôm nay bọn hắn sẽ tiến hành đi vào chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn sau lần thứ nhất thực chiến. Mà thực chiến mục tiêu chính là gấu trắng trấn phụ cận lưu dân cường đạo. Khi biết được tin tức này về sau, có người hưng phấn, có người khủng hoảng, có ít người lo lắng sẽ tại thi triển bên trong thụ thương hoặc là mất mạng. Có ít người thì ý thức được đây là cái kỳ ngộ, là hướng Nam Tước đại nhân chính chứng minh cơ hội thật tốt. A Tần liền thuộc về cái sau. Hắn là từ phiên đậu đồn liền theo Willy lão thuộc hạ. Mặc dù niên kỷ không lớn, nhưng là tư lịch cũng không cạn. A Tần rất rõ ràng, mặc dù từ vừa mới bắt đầu, Willy bởi vì chính mình tuổi tác không có cho mình cắt cử trọng yếu chức vụ. Nhưng là về sau an bài, lại một mực tại ma luyện chính mình. Hắn rất rõ ràng Willy ý đồ, cũng rất minh bạch, mình sớm muộn sẽ có một mình đảm đương một phía cơ hội. Mà bây giờ, A Tần cảm giác cơ hội này tới, chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thiết lập, mang ý nghĩa gấu trắng trấn sẽ xuất hiện một cái mới cơ cấu quyền lực. Mặc dù nó hiện tại chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng là ngày sau, nó người dẫn đầu, nhất định sẽ trở thành gấu trắng trấn mới quyền quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.